Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 83 Thanh Thanh Tử Câm. Liên tiếp mấy ngày thời gian Nam Hy trừ bỏ ăn cơm ngủ tắm rửa ở ngoài, đều ngốc tại trong phòng của mình viết tiểu thuyết, đối với ngoại giới sự tình hờ hững, thẳng đến vườn trường Thanh Âm, sắp ở Bắc Tinh Nghệ thuật Học viện. Tiến hành cuối cùng một hồi thi đấu bắt đầu, Nam Hy đem chính mình hoa mấy ngày thời gian, viết 50000 tự trước bản thảo đóng dấu ra tới. Kêu cùng thành chuyển phát nhanh chia đường cát, sau đó thu thập thứ tốt, cùng Trương Tiêu Vũ cùng nhau ngồi xe đi Bắc Tinh Nghệ thuật Học viện. Trải qua mấy ngày này tiểu tâm hộ lý, Trương Tiêu Vũ trên mặt thương còn có điểm tím nhạt, bất quá lau phấn liền nhìn không ra tới. Sĩ mới vừa ở Bắc Tinh Nghệ thuật Học viện cửa dừng lại. Nam Hy còn không có xuống xe, liền thấy được ở cổng trường khẩu nằm vùng phóng viên. Ai, Nghệ thuật Học viện chính là phiền toái nhiều, bất quá cũng ít nhiều các ngươi. Mới làm sinh hoạt càng phong phú a, tài xế cũng thấy được cửa phóng viên. Đối đang chuẩn bị xuống xe Nam Hy hiền lành cười nói. Nam Hy đốn hạ, Trương Tiêu Vũ đã cười nói. Ngài nói chính là đâu, hai người cùng nhau xuống xe. Mới vừa đi đến cổng trường khẩu, đã bị nằm vùng phóng viên cấp nhìn thẳng. Bọn họ nhìn hai người ánh mắt giống như là nhìn đến con thỏ sói đói. Sớm nằm vùng ở chỗ này, chính là vì ôm cây đợi thỏ. Ngươi hảo, Nam Hy, ta là XX phóng viên. Ta có chút vấn đề muốn hướng ngươi ham học hỏi. Về ngươi ẩu đả hiệp hội tác gia Liễu Chi Phong. Còn có tư bán gia tộc xí nghiệp. Phóng viên nói còn chưa nói xong. Trương Tiêu Vũ sắc mặt liền thay đổi. Nắm chặt Nam Hy tay. Nghe thấy phóng viên một mở miệng liền biết người tới không có ý tốt. Mệt nàng vừa mới còn tưởng rằng là Hi Hi nhân khí quá cao. Mới đưa tới này đó các phóng viên. Hi Hi, chúng ta đi thôi. Trương Tiêu Vũ lôi kéo Nam Hy đi. Chỉ là đám phóng viên này lại hiển nhiên không nghĩ buông tha bọn họ. Lại một cái phóng viên lấp kín các nàng lộ. Ngươi thoạt nhìn một chút đều không kinh ngạc. Nếu ngươi còn dám tới trường học, là đại biểu ngươi cho rằng chính mình một chút không sai. Nam Hy, ngươi biết ẩu đả văn học sáng tác giả là muốn chịu trọng phạt sao? Căn cứ điều tra, ngươi ở phía trước trường học cùng trong nhà đều có bạo lực khuynh hướng. Ngươi đối này có cái gì giải thích sao? Hai cái nữ hài tử dáng người đều không cao lớn. Bị mấy cái phóng viên cùng nhiếp ảnh ra đồ ở cổng trường khẩu. Bọn họ cố tình tới gần. Không chịu thả bọn họ rời đi. Ngay từ đầu Nam Hy còn tưởng rằng bọn họ thật là bình thường phóng viên. Thẳng đến nhạy bén thấy một người âm thầm chiều nàng hạ thân duỗi tay. Nam Hy tấn mãnh đem kia chỉ tặc thủ bắt lấy. Mới vừa nắm người nọ nhược huyệt. Người sau liền phát ra thê lương kêu thảm thiết. Cái này kêu thanh bén nhọn đến đem Trương Tiêu Vũ khiếp sợ. Cũng đưa tới chung quanh người nhìn chăm chú. Ngươi đừng đánh ta. Tay của ta. Tay của ta. A a. Nam Hy xác định chính mình còn không có dùng sức. Đối phương liền trang đến cùng muốn chết giống nhau. Đây là một hồi âm mưu. Nhằm vào nàng âm mưu. Nam Hy đầu óc lọc một chuỗi người danh. Cuối cùng dừng hình ảnh ở Liễu Chi Phong cùng Nam Hạo Lỗi hai người tên thượng. Đem giả chết đáng khinh nam tay buông ra. Nam Hy nhẹ nhàng nói. Ta không có nhớ lầm nói. Phóng viên nói chuyện cũng muốn phụ pháp luật trách nhiệm. Nếu xác nhận các ngươi đối ta đưa tin là bôi nhọ. Ta giống nhau có thể cáo các ngươi. Đúng rồi. Ta hiện tại cũng coi như là cái người soạn nhạc. Có âm nhạc nhà xét duyệt chứng minh, thế giới này vui chơi giải trí vòng muốn so nàng kiếp trước. Sở biết rõ vòng sạch sẽ không ít, cũng là quốc gia pháp luật đối phương diện này coi trọng. Phóng viên giải trí nhóm không dám tự tiện tản lời đồn. Quả nhiên, Nam Hy lời này rơi xuống đi, làm mấy cái phóng viên sắc mặt hết thảy thay đổi. Chúng ta có tương quan chứng minh. Ngà, như vậy ngươi liền đi đưa tin đi. Ta có trở về hay không đáp vấn đề của ngươi toàn xem ta ý nguyện. Chẳng qua chờ ngươi đưa tin lúc sau. Ta sẽ căn cứ đưa tin thật giả tới quyết định muốn hay không đem ngươi cáo thượng tòa án, ngươi. Đây là uy hiếp, ngươi thiếu hiểu hay không liền lấy tòa án nói chuyện. Nam Hy phụt cười, đánh gãy này phóng viên nói. Ta một cái nhỏ yếu nữ hài tử, không cần quốc gia pháp luật tới bảo hộ chính mình. Chẳng lẽ còn có thể cùng ngươi động đao động thương sao? Trương Tiêu Vũ hồn nhiên đã quên phía trước là ai đem Nam Hạo Lỗi một đốn béo tấu. Cùng Nam Hy một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Cả giận nói. Các ngươi mới là bức bách Hi Hi ác ôn. Kia ai ai dám cáo Hi Hi. Tự nhiên có pháp luật tới xử lý điều tra rõ chân tướng. Các ngươi có cái gì tư cách chạy tới bức Hi Hi trả lời này đó, so sánh với Nam Hy đạm nhân thần. Sắc, Trương Tiêu Vũ động khí lên. Phồng lên mặt đỏ mắt. Kia thật là sắc sắc thật thật nhược nữ tử nhuyễn muội tử hình tượng. Có nàng ở, đảo đem Nam Hy cũng cấp nhuộm đẫm ra vài phần nhược giống. Hai cái 18 tuổi nữ sinh, bị mấy cái đại lão ra vây quanh. Hình ảnh này thấy thế nào đều làm người chơ chẽn. Uy, các ngươi muốn làm sao? Dám khi dễ chúng ta hi hi tiểu thiên sứ. Có hỏi qua chúng ta sao? Tránh ra, ta vừa mới còn tưởng rằng là cho Nam Hy làm tuyên truyền. Cứ nhiên là ở khi dễ người, các ngươi lại không đi nói. Ta liền nói cho giáo bảo. Các ngươi tự mình hành hung a, mấy cái Bắc Tinh nghệ thuật học viện học sinh kết bè kết đảng đi tới. Hỗ trợ đuổi đi các phóng viên. Phóng viên mấy người thấy Nam Hy du mễ không tiến. Lại bị này nhóm người vội vàng. Bất đắc dĩ chỉ có thể tránh ra lộ. Kết quả các phóng viên là tránh ra. Nam Hy hai người lại lâm vào mặt khác phiền toái. Tới hỗ trợ nghệ giáo sinh nhóm đem các nàng hai cấp vây quanh. Ý tứ muốn hộ tống các nàng đi vào. Có chút nhiệt tình quá mức. Ngược lại sẽ cho người mang đến bối rối. Nam Hy nhìn bên người không ngừng hướng các nàng thảo muốn dãy số. Làm Trương Tiêu Vũ sắc mặt xấu hổ nam sinh. Nghĩ nên như thế nào đem bọn họ đuổi rồi. Nam Hy, một cái xa lạ giọng nam vang lên. Nam Hy ngẩng đầu nhìn lại. Vốn dĩ vây quanh ở chung quanh các nam sinh tự động tản ra. Nghênh diện một cái cao gầy thân ảnh chiều các nàng chạy tới. Hắn ăn mặc sơ mi trắng cùng hắc quần dài. Thoạt nhìn thanh thanh sảng sảng. Làn da trắng nõn. Tú mỹ lông mày cùng với thâm thúy mà thần bí lan tử la đôi mắt. Bởi vì chạy trốn dồn dập. Cái trán còn có thể nhìn đến hơi mỏng mồ hôi. Đem đen nhánh ngạch phát đều cấp tẩm ướt. Nam Hy không nhớ rõ chính mình nhận thức người này. Đối phương xuất sắc tướng mạo. Nhưng thật ra làm người ấn tượng khắc sâu. Nghe nói cổng trường khẩu Nam Hy cùng Trương Tiêu Vũ bị phóng viên quấy rầy, do đó sốt ruột chạy tới trang tử Ngâm Ân Y thấy Nam Hy hai người không có việc gì. Hắn mới hòa hoãn hô hấp. Mặt vô biểu tình chiều mấy cái nam sinh nhìn lại. Trang hội trưởng. Khụ khụ. Chúng ta cái gì cũng chưa làm Ân Y. Một người xấu hổ mở miệng. Tiếp theo có người nói. Đúng vậy. Chúng ta là muốn hộ tống Nam Hy các nàng tiến trường học. Trang tử Ngâm nói. Lạc lão sư để cho ta tới tiếp hai người bọn nàng. Các ngươi có thể đi trở về, sau đó đối Nam Hy hai người nói. Cùng ta tới, so sánh với mặt khác nam sinh quá phận ân cần. Trang tử Ngâm có lễ lại bình thản thái độ muốn hảo rất nhiều. Trương Tiêu Vũ không chút do dự liền lôi kéo Nam Hy đuổi kịp hắn. Liền sợ chậm lại phải bị vây. Mặt sau mấy cái nam sinh nhìn bọn hắn chằm chằm bóng dáng. Có người mới vừa đuổi kịp, bị đồng bạn giữ chặt. Đừng, chọc Trang tử Ngâm, ngươi đừng nghĩ ở trường học lăn lộn, đi rồi một đốn lộ. Trang tử Ngâm dần dần thả chậm bước chân, cùng Nam Hy hai người ngang hàng sau, nói, về sau các ngươi lại đến trường học trước cho ta điện thoại. Ta sẽ phụ trách đón đưa các ngươi, lời này vừa ra liền tiếp thu đến lưỡng đạo hồ nghi tầm mắt. Trang tử Ngâm nói, Lạc lão sư công đạo ta chiếu cố các ngươi hai cái. Gần nhất trên mạng lại khởi phong ba, ngươi cùng Lạc lão sư rất quen thuộc. Nam Hy như suy tư gì xem hắn, cười nói, còn không biết tên của ngươi, Trang tử Ngâm đốn hạ. Giấu ở tóc đen sau lỗ tai có điểm nóng lên. Hắn thế nhưng sẽ phạm loại này sai lầm nhỏ. Liền trước tiên tự giới thiệu đều đã quên. Ta kêu Trang tử Ngâm. Lạc lão sư cùng gia phụ là bằng hữu, mặt ngoài. Trang tử Ngâm tận lực bưng bình tĩnh. Nam Hy nghe được tên của hắn. Ánh mắt sáng lên. Thôn Trang Câm, Thanh Thanh tử Câm, Du Du ngã tâm sao. Tên này hảo, Trang tử Ngâm lại sửng sốt. Lời nói ngoài lề, bên ngoài thời gian, cùng chính văn không quan hệ. Người với người chi gian lần đầu ấn tượng mấu chốt lập tức liền phải đề hiện ra tới. Ha ha ha, nhìn một cái chúng ta Tử Ngâm tiểu ca ca nhiều cơ trí tương đương thật sự không tính toán cấp phiếu điểm cái. Tán sao, quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.